Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 30, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ bây giờ chỉ muốn mắng người, nhưng lại không dám vì sợ mất việc. Chịu đựng và chịu đựng. Sau đó Ôn Hạ mới mở miệng nói. Tại sao lại trách tôi? Tôi không trách cô, thì tôi có thể trách tôi sao? Rõ ràng là cô yêu cầu tôi xóa bình luận. Giờ cư dân mạng mắng mỏ. Cô lại trách móc tôi sao? Nghe vậy, Kiều Mẫn chỉ muốn tiếp tục tức giận. Nhưng Ôn Hạ lại nói. Quên mất, hãy nhờ cánh săn ảnh chụp ảnh nóng của nghệ sĩ khác để ngăn chặn hot search của cô. Ôn Hạ nghĩ về điều đó và quyết định đặt Kiều Mẫn lên hàng đầu. Dù sao thì Kiều Mẫn cũng là người của nhà họ Trần. Nếu hot search mà ảnh hưởng đến nhà họ Trần thì nhà họ Trần khó có thể trách bản thân được. Kiều Mẫn không chú ý đến những gì Ôn Hạ đang nói. Và rời khỏi phòng một mình. Ôn Hạ cũng không quan tâm Kiều Mẫn đi đâu. Mà tập trung tìm kiếm tin hot của các nghệ sĩ khác để đẩy tin của Kiều Mẫn xuống. Kiều Ninh, đi ra đây cho tôi. Đúng vậy, Kiều Mẫn đến tìm Kiều Ninh. Kiều Mẫn bị mắng, hận không thể nuốt trôi. Cứ nhiên sẽ tìm Kiều Ninh để trút giận. Kiều Mẫn đợi rất lâu nhưng không thấy Kiều Ninh ra mở cửa. Cô mua thủy quân rồi để chửi tôi trên Weibo đấy à? Kiều Ninh mở cửa, từ từ ngẩng đầu lên và liếc nhìn Kiều Mẫn. Cô chỉ đang chọn kịch bản và cô còn không để ý rằng Kiều Mẫn đang gọi mình ở bên ngoài. Nếu Kiều Mẫn không đá vào cửa, cô có thể đang đắm chìm trong kịch bản. Mặc dù Kiều Mẫn đang hỏi Kiều Ninh, nhưng giọng điệu của cô ta vô cùng kiêu căng. Ngạo mạn, có chuyện gì vậy? Người mua thủy quân sao? Để bọn họ chửi bới tôi trên Weibo. Nghe đến đây, Kiều Ninh bật cười. Tôi không nhàn rỗi đến mức đó. Và tôi không dư tiền để làm chuyện dư thừa ấy. Cô ta thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều giống như mình. Là một người hẹp hòi và không thể chấp nhận được người khác hơn mình. Đáng tiếc, Kiều Ninh hoàn toàn không muốn vì cô ta mà tiêu tiền. Vì cô nghĩ muốn hại Kiều Mẫn thì cũng không cần tốn tiền. Chắc gì không liên quan gì đến cô. Kiều Mẫn không tin những gì Kiều Ninh nói. Ngay cả khi Kiều Ninh không mua thủy quân, thì trang web tên Ôn Ninh, đó chắc chắn có quan hệ với Kiều Ninh. Kiều Ninh không quan tâm cô ta nói. Đầu tiên là cô không muốn, và thứ hai là cô cũng không nghĩ đến việc cần phải nói chuyện với Kiều Mẫn. Lãng phí thời gian. San San, tiễn khách. Nghe vậy, Vương San kéo Kiều Mẫn ra ngoài. Cô ta thực sự bị lôi ra, bởi vì Kiều Mẫn không hợp tác. Vì vậy Vương San chỉ có thể lôi cô ta ra ngoài. Kiều Mẫn tức giận đến mức càng nghĩ càng tức giận. Kiều Mẫn chỉ có thể dậm chân tức giận, sau đó quay người rời đi. Tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Tuyết Nham. Vốn dĩ cô ta muốn đến để cầu xin Kiều Ninh bảo Trịnh Thiến cho mình tiếp tục hoạt động. Nhưng khi đến cô ta lại bắt gặp cảnh tượng này. Cô ta cũng biết những điều trên mạng. Nhưng điều cô ta không biết là hai chị em nhà họ Kiều Mẫn rất ghét nhau. Tuyết Nham nảy ra một kế hoạch và nghĩ ra một cách giải quyết tốt hơn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì Kiều Ninh không có ý định giúp mình nên cô ta sẽ tìm người có thể chống lại Kiều Ninh để làm đồng minh với mình. Cô ta không tin rằng Kim Chủ đứng sau Kiều Ninh lại có thế lực mạnh hơn nhà họ Trần đứng sau Kiều Mẫn. Kiều Mẫn vừa mới tức giận. Cô chưa kịp trút giận thì Tuyết Nham đã tới. Chị Kiều Mẫn, không biết chị có rảnh không? Kiều Mẫn nhìn thấy Tuyết Nham đẩy cửa vào. Hiển nhiên có chút bối rối. Tự hỏi người phụ nữ này là ai? Tự hỏi tại sao cô ta lại tìm mình bây giờ? Có thể là giống như những người trên mạng. Đến để chửi mình. Rõ ràng, những lo lắng của Kiều Mẫn đã được Tuyết Nham nhìn ra. Chị Kiều Mẫn, đừng lo lắng. Em cũng giống như chị, vô cùng ghét Kiều Ninh. Sau khi Tuyết Nham nói hai chữ, Kiều Ninh, trong ánh mắt hiện lên đầy tia ganh ghét và ghê tởm. Có thể thấy, Tuyết Nham đã vô cùng ghét Kiều Ninh. Bây giờ nóng lòng muốn hủy hoại danh tiếng của Kiều Ninh. Kiều Mẫn nghe được lời nói của Tuyết Nham. Cảnh giác trong cô ta quả thực sẽ giảm đi một chút. Cô là ai? Cô muốn tôi làm gì? Chị có muốn hợp tác với em để hủy hoại danh tiếng của Kiều Ninh không? Tiết Nham nói ý định của mình một cách đơn giản và rõ ràng. Chỉ có điều, Trịnh Thiến đã chặn hoạt động của em và em hy vọng chị Mẫn có thể giúp em. Tiết Nham chỉ muốn giải quyết Kiều Ninh qua Kiều Mẫn vì cô ta là cháu dâu nhà họ Trần. Dù sao thì Thanh Vũ thuộc nhà họ Trần. Nghe thấy điều này, Kiều Mẫn bắt đầu để tâm đến. Tốt nhất là nên hợp tác, để Kiều Mẫn không bị mắng chửi trên mạng, mà còn có thể kéo danh tiếng của Kiều Ninh xuống, cách Trương.